Tình cũ Diệp Kiến Tinh. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngộ dừng lại một chút, khi bàn tay cô chạm vào cơ bụng của Phó Tu Ninh, tim cô cũng ngừng đập một nhịp, không nghi ngờ gì cả. Nếu cô tiếp tục như vậy, Phó Tu Ninh thật sự có thể sẽ hành động ngay tại bếp. Một lúc sau, cô nghiêng đầu, thay đổi tư thế, hai tay vòng nhẹ ôm lấy anh, giọng nói mềm mại, anh đừng keo kiệt thế, em chỉ sờ một chút thôi mà, đâu có mất miếng thịt nào. Phó Tu Ninh nhướng mày, nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Ngộ. Chậm rãi mở miệng, vậy em đừng keo kiệt, anh chỉ sờ một chút thôi, cũng không mất miếng thịt nào cả. Những lời như hổ lang vậy mà anh cũng nói được. Tô Ngộ lập tức buông tay, nhưng không ngờ ngay sau đó, Phó Tu Ninh đã giữ chặt cổ tay cô, xoay người kéo cô vào lòng. Mùi tuyết tùng và hương thơm quen thuộc xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi thức ăn, là mùi sườn xào chua ngọt, vị chua chua ngọt ngọt với hương thịt thơm ngọt. Tô Ngộ rất thích. Chạy đi đâu vậy? Phó Tu Ninh cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. Tim Tô Ngộ đập thình thịch. Cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đen láy của anh, ánh mắt đầy sự chiếm đoạt. Môi mím lại, nhỏ giọng nói, em đâu có chạy, không phải anh bảo em đừng trêu chọc anh hay sao? Nghe vậy, Phó Tu Ninh nhếch môi cười nhẹ, bàn tay thon dài của anh vỗ nhẹ lên sống mũi cô, giọng nói trầm ấm, giờ mới biết sợ à? Tô Ngộ khẽ chớp mi, gật đầu. Phó Tu Ninh cúi mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt cô mấy giây rồi nhẹ nhàng ôm eo cô, kéo cô lên, hai ánh mắt giao nhau, hơi thở hòa quyện, tim Tô Ngộ lỡ một nhịp. Ngay sau đó cô thấy Phó Tu Ninh cúi đầu, đôi môi ấm áp từ từ tiến lại gần tai cô, giọng nói trầm thấp, muộn rồi, đừng, Tô Ngộ chưa kịp nói hết câu thì bị anh dùng môi ngắt lời. Phó Tu Ninh đặt tay lên eo cô, vừa hôn vừa ấn cô vào lòng. Tô Ngộ vô thức đứng nhón chân, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh. Kỹ năng hôn của Phó Tu Ninh rất tốt, kiên nhẫn và dịu dàng. Từng nụ hôn nhẹ nhàng in lên môi cô. Sau khi nhận được phản ứng của cô, anh mới khéo léo tách môi cô ra. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lưỡi cô, từ những nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng, dần dần trở nên sâu sắc hơn. Tô Ngộ nhắm mắt lại, làn mi dài như cánh quạt khẽ run lên, gương mặt cô ửng đỏ, cảm giác như bị cuốn vào vòng xoáy đê mê. Khó khăn lắm cô mới lấy lại được chút lý trí, bàn tay nhẹ nhàng đẩy vai Phó Tu Ninh ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh, thở hổn hển. Chưa kịp mở miệng, Phó Tu Ninh đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt rời xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi ướt át của cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, chỉ hôn một chút thôi, không làm gì khác đâu. Nói xong, anh thả tay cô ra, lòng bàn tay ấm áp đặt lên sau gáy cô, cúi đầu hôn lần nữa. Nếu em còn động đậy nữa thì anh không dám đảm bảo đâu. Trạng vạng buông xuống, ánh sáng vàng nhẹ của buổi chiều chiếu qua cửa kính trong suốt, trải rộng trên sàn nhà. Phía sau, nồi đất trên bếp ga vẫn đang sôi lục bục. Còn họ, dựa vào tủ bếp trong nhà bếp, trao nhau một nụ hôn dài và ngọt ngào. Khi kết thúc, mặt Tô Ngộ đỏ rực như vỏ cua mới luộc, tim đập loạn nhịp. Không hiểu sao, mặc dù cô đã hôn Phó Tu Ninh rất nhiều lần, theo lý mà nói thì đã quen rồi, nhưng mỗi lần ở gần anh như vậy, trái tim cô vẫn không thể kìm chế được sự đập loạn nhịp. Chưa kịp để Tô Ngộ lấy lại bình tĩnh, dạ dày của cô đột nhiên phát ra một tiếng ùng ụp, âm thanh không to không nhỏ, vừa đủ để cả hai nghe thấy. Tô Ngộ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Thật sự rất ngại. Phó Tu Ninh nghe vậy, cười nhẹ, sau đó hạ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng mang theo chút đùa cợt. Đói rồi hả? Tô Ngộ Nhẹ gật đầu. Phó Tu Ninh khẽ cười, đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa và nhéo nhẹ nhẹ lên đê tay đỏ bừng của cô. Giọng nói ôn nhu và đầy yêu chiều. Canh chắc cũng sắp xong rồi, em đi thay đồ đi, ra là có thể ăn cơm ngay. Tốt quá, vậy còn cánh gà? Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn anh. Phó Tu Ninh liếc nhìn cánh gà và nước ngọt trên bàn ăn, thu hồi ánh mắt, để vào tủ lạnh đã, mai làm sau. Tô Ngộ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cũng được. Nói xong, Tô Ngộ kiễng chân, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh rồi quay người đi ra khỏi bếp. Phó Tu Ninh mỉm cười, đưa tay chạm vào vị trí vừa được cô hôn, nhìn Tô Ngộ đi vào phòng ngủ rồi mới quay người tiếp tục xử lý cái nồi trên bếp. Về đến phòng ngủ, Tô Ngộ thay bộ đồ ở nhà thoải mái bằng vải cotton, màu sắc giống hệt bộ đồ mà Phó Tu Ninh mặc hôm nay. Cả hai đều là màu kem nhạt, cũng coi như là đồ đôi. Tô Ngộ nghĩ vậy rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Cô đi rửa tay, sau đó ra phòng khách lấy một gói thức ăn cho chim rồi đi ra ban công cho Tây Tây ăn. Trước đây công việc Phó Tu Ninh bận rộn, sáng tối đều cho chim ăn hai lần. Mấy ngày nay anh nghỉ ở nhà, ngoài buổi sáng và tối, thỉnh thoảng buổi trưa cũng cho chim ăn. Thêm vào đó cô thỉnh thoảng cũng đến giúp anh, dần dần trở nên gần gũi hơn với Tây Tây. Cứ thế, Tây Tây gần đây tăng cân. Con chim vốn dĩ rất năng động giờ đây đã trở nên béo ú để bảo vệ sức khỏe của Tây Tây. Lần này Tô Ngộ cố tình giảm một nửa khẩu phần ăn mà cô thường cho. Vừa đưa tay tới thì Tây Tây đã vội vã đến mổ. Thấy vậy, Tô Ngộ không nhịn được mà mỉm cười nhẹ. Tham ăn quá nhỉ, chẳng trách sao ngày càng tròn trịa. Vừa dứt lời, sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp rõ ràng của Phó Tu Ninh. Đừng nói vậy, nó nghe được sẽ không vui đâu. Nó thật sự nghe hiểu à? Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn anh. Phó Tu Ninh thong thả bước đến bên cô, cúi nhìn cười nói, em không tin thì nhìn thử xem. Nó có vẻ không ăn gì cả rồi kìa. Tô Ngộ bán tín bán nghi cúi đầu nhìn. Ồ, Tô Ngộ cảm thấy có chút kỳ diệu. Anh thật sự có thể hiểu được nó à? Phó Tu Ninh vừa từ tay cô nhẹ nhàng bế Tây Tây vào lòng, vừa mỉm cười hiền hòa nói, nó rất thông minh, nếu không thì làm sao có thể vượt qua bản năng giống loài mà học được nói chứ. Tô Ngộ nhìn Phó Tu Ninh tay anh đang ôm Tây Tây trong lòng, không nhịn được mà đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào con chim. Thật sự không vui sao? Thôi được rồi, em không nên nói nó tham ăn. Chúng ta cho nó ăn chút vậy, lần sau sẽ mang món ngon khác cho nhé. Tây Tây giống như thật sự nghe hiểu, nhẹ nhàng ngước đầu vào ngón tay của cô. Thấy vậy, ánh mắt Tô Ngộ sáng lên, vô thức ngẩng đầu nhìn Phó Tu Ninh. Khi ánh mắt đầy vui sướng của cô gặp phải ánh mắt của anh, Phó Tu Ninh nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói trong trẻo ấm áp, nó tha thứ cho em rồi. Sau khi Tây Tây ăn xong bữa tối vui vẻ, Phó Tu Ninh mới nhẹ nhàng đặt nó về chỗ cũ. Quay lại phòng ăn, Tô Ngộ có chút tầm mò nhìn Phó Tu Ninh ở đối diện và hỏi, Tây Tây thật sự chỉ học được mỗi cách gọi tên em thôi à? Phó Tu Ninh ngẩng đầu. Còn gì nữa? Tô Ngộ chớp mắt, nhưng hình như em cũng không có dạy nó mấy lần. Em nhớ trước khi chúng ta chia tay, nó còn không biết gọi đâu. Phó Tu Ninh nhìn cô, ánh mắt không rời. Vậy sao? Từ đó, Tô Ngộ nhìn thẳng vào Phó Tu Ninh, không chớp mắt, rồi nói tiếp. Chắc chắn là anh đã dạy Tây Tây gọi tên em. Phó Tu Ninh khẽ nuốt một ngụm, không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Sau đó, anh cúi đầu bắt đầu múc canh cho cô. Tô Ngộ không rời mắt khỏi anh. Im lặng 2 giây, cô bắt đầu tỏ ra hơi lấn tới. Cười mỉm nhìn anh rồi nói, Phó Tu Ninh, không phải là mỗi ngày anh đều nghĩ đến em khi nhìn Tây Tây đấy chứ? Có lẽ vì đã bị cô nói trúng tim đen. Tai Phó Tu Ninh bỗng đỏ lên một chút. Sắc mặt cũng có sự thay đổi nhẹ. Một lúc sau, Phó Tu Ninh chỉnh lại biểu cảm. Liếc mắt nhìn cô một cái. Giọng nói bình thản. Có thể là mỗi ngày anh đều mắng em trước mặt Tây Tây. Tô Ngộ, hai, thật kiêu ngạo. Sau bữa tối, Tô Ngộ vừa chơi với Tây Tây vừa xem TV. Xem chương trình về tình yêu nổi tiếng gần đây của nước ngoài. Hầu hết là các chàng trai đẹp trai, cô gái xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, gương mặt tinh xảo, nhìn rất đã mắt. Các chàng trai thì bình thường, có lẽ vì cô đã ở Phó Tu Ninh lâu rồi. Giờ đây rất khó để thấy ai đẹp trai hơn anh. Đôi khi Tô Ngộ thật sự cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước khi ở cùng Phó Tu Ninh, cô chẳng có khái niệm gì về mẫu người lý tưởng. Những chàng trai cùng lứa trong trường với cô đều chẳng khác gì nhau. Khi cô nhận ra mình thích Phó Tu Ninh, cô cũng rất bất ngờ. Đó là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Chua chua ngọt ngọt, một ngày không gặp là lại nhớ nhung. Sau khi chia tay, cô mất một thời gian dài để quen với điều đó và thoát ra khỏi trạng thái ấy. Trong những năm sau này, khi gặp bất kỳ ai, cảm giác cũng chỉ như trước, nhạt nhòa, không còn cảm giác khiến cô phải nhớ nhung đến vậy, về mẫu người lý tưởng mà trước đó đã nói trong lúc chơi game. Tô Ngộ chớp mắt nhìn về phía màn hình TV, những chàng trai khách mời, có vẻ đúng là kiểu năng động, nhiệt tình, như chú cún nhỏ thì lại hợp mắt cô hơn, nhưng Phó Tu Ninh rõ ràng không phải kiểu đó. Cô sao lại yêu anh như vậy? Khi Tô Ngộ đang định suy nghĩ sâu về vấn đề này, cô bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đồng thời chiếc ghế sofa bên cạnh cũng lún xuống một phần. Phó Tu Ninh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Xem gì mà chăm chú vậy? Chương trình tình yêu, Tô Ngộ hỏi, anh đã xem chương trình tình yêu bao giờ chưa? Phó Tu Ninh lắc đầu, em đoán anh cũng chưa xem đâu. Chương trình tình yêu là chương trình thực tế. Các chàng trai và cô gái có độ tuổi phù hợp sẽ sống cùng nhau 10 ngày đến nửa tháng. Thông qua các hoạt động do chương trình tổ chức để phát triển mối quan hệ tình cảm. Cuối cùng là nắm tay thành công. Phó Tu Ninh gật đầu. Cũng dễ hiểu, Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn anh. Hỏi Phó Tu Ninh, trước khi ở cùng em, anh có mẫu người lý tưởng không? Không có, Phó Tu Ninh nghĩ cũng không nghĩ, liền trả lời ngay, Tô Ngộ nhíu mày, em không tin đâu, anh chưa nghĩ kỹ, chắc chắn là đang nói qua loa với em đúng không? Phó Tu Ninh khẽ cười, ôm cô vào lòng thêm chút nữa, giọng nói dịu dàng và từ tốn, thật là oan uổng anh rồi. Trước khi biết em, anh chẳng có cảm giác gì về chuyện này. Tất cả mọi người khác giới trong mắt anh đều như nhau. Tô Ngộ thay đổi cách hỏi. Vậy anh thấy trong năm cô gái khách mời của chương trình tình yêu, ai đẹp nhất? Phó Tu Ninh liếc mắt nhìn qua một lượt, rồi kết luận, cả năm người đều giống nhau, không thấy sự khác biệt. Tô Ngộ định hỏi tiếp thì chưa kịp mở miệng, Phó Tu Ninh lại nhìn vào những chàng trai khách mời trên màn hình TV. Như thể nhận ra điều gì, anh mở lời trước, vậy em thấy trong những chàng trai khách mời trên TV, ai đẹp trai nhất? Ánh mắt u ám của anh dừng lại trên mặt cô, giọng nói bình thản và nhẹ nhàng vang lên. Đối diện với ánh mắt của anh, Tô Ngộ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Đây là câu hỏi chết người rồi. Im lặng một chút, cô mỉm cười đáp lại, đương nhiên là bạn trai em đẹp trai nhất. Cách chương.